hắn cũng không dám động thủ cùng người ta. Người trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt nói, giao ra 10 kim tệ, các người có thể đi. Ngươi, ông chủ Vương thiếu chút nữa thì hôn mê, bầu trời đang nóng, càng cảm thấy trở nên nóng bỏng, ông chủ Vương thở hổn hển nói. Cho dù là vương gia cũng không thể ức hiếp người quá đáng như vậy. Lúc này, đôi long mi phong linh dựng lên. Sự tình này là do nàng, như thế nào có thể để ông chủ vương bị liên lụy? Nàng lạnh mắt nhìn nam nhân nói, con chó mù mắt nhà ngươi, vương gia có thấy ta cũng không dám làm càn như thế. Nàng nói xong, trên người phát ra một khí thế mạnh mẽ. Tên trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt kinh hãi lùi về phía sau vài bước. Hắn cảm giác cô thôn nữ này bỗng nhiên biến thành một con cọp mẹ, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi nói bậy, vương gia làm sao phải khách khí ngươi? Trên mặt phong linh giống như hàn băng bắc cực lạnh lẽo, nàng lạnh lùng ói. Nếu không cút đi, ta sẽ một kiếm giết chết ngươi. Người trẻ tuổi cảm nhận thấy trên người phong linh có một cỗ sát khí hùng mạnh, biết nữ nhân này không nói đùa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, huyết sát la thiên kiếm trận. Thượng nằm mê man cuộn mình trên giường, phong linh trông như một con mèo nhỏ bi thương với đầy những vết máu trên cổ, trên mặt, thần tình rất tiều tụy. Quần áo trên người phong linh đã cứng lại thành từng mảng bởi máu đông, đại bộ phận vẫn còn dính trên những vết thương khắp toàn thân. Nhìn vẻ mặt dần dần an tường của phong linh, trong lòng Lăng Tiêu dâng lên một cảm xúc khó có thể lý giải. Hắn gọi Xuân Lan và Thu Nguyệt tới, xuất ra một đan được đưa cho Thu Nguyệt, nói người chuẩn bị một thùng nước lớn, phải là nước ấm, sau đó cho viên đan được này vào trong nước. Đan được này có thể bồi dưỡng nguyên khí, hơn nữa miệng vết thương trên người sẽ không để lại sẹo. Làm đi. Xuân Lan và Thu Nguyệt giật mình nhìn Phong Linh, đều không thể ngờ mới chỉ vài ngày mà nàng đã biến thành khổ sở như thế này. Chăm sóc cô ấy cho tốt. Lăng Tiêu nói xong, chỉnh lại chân cho Phong Linh rồi quay người đi ra. Ngày hôm qua, hắn vừa mới nhận được ý chỉ của quốc vương bệ hạ sắc phong Lăng Tiêu là tam đẳng hầu tước. Trong lịch sử 1500 năm của đế quốc Lam Nguyết, chưa bao giờ xuất hiện một trường hợp nào như Lăng Tiêu, 15 tuổi được phong làm hầu tước. Tuy rằng chỉ là hầu tước đẳng cấp thấp nhất, nhưng phải biết rằng, cho dù là trong thần quốc gia, tóc bạc đầy đầu, có thể đạt được một danh vị tam đẳng hầu tước cũng đã cảm thấy cuộc đời không uổng phí rồi. Huống chi, sau chữ tam đẳng của Lăng Tiêu còn có hai chữ, thế tập. Dùng từ, sủng thần đã không còn đủ để hình dung thân phận của Lăng Tiêu lúc này. Tiểu sử quay về từ đế đô còn mang theo tin tức, tướng quân Lăng Thiên Khiếu, quân hàm không thay đổi, tước vi gia phong nhất đẳng công tước. Khoảng cách thân vương chỉ còn kém một bước nhỏ. Ngoài ra, tiêu sử còn mang về cho Lăng Tiêu một bức thư của Lăng phu nhân. Trong thư nói với Lăng Tiêu, khi quốc vương bệ hạ quyết định gia phong cho Lăng gia, gần như tất cả trọng thần trong triều đều tỏ vẻ phản đối. Ngay cả lão tể tướng đế quốc Constantin cả đời chính trực cũng đưa ra ý kiến phản đối. Constantine cho rằng, quốc vương bệ hạ làm như vậy không phải là ban thưởng cho thần tử mà chính là làm hại hắn. Phong thưởng như vậy thì sẽ xử lý thế nào đối với những trong thần, quân tướng có công của đế quốc này? Lăng gia dù có công lao to lớn cũng không thể ban thưởng như vậy được. Lăng Tiêu mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi đã được phong làm tử tước, vậy mà không tới một năm sau đã được phong thưởng lần thứ hai. Xét về tình lý đều không bình thường. Về phần những trong thần khác, tỷ như Ô Lan Hùng vẫn luôn đối đầu với Lăng gia, tất cả đều phụ hòa ý kiến của Constantine. Ô Lan Hùng lại còn buộc tội Lăng Tiêu, nói Lăng Tiêu hoành hành trên đất phong của mình, đầu tiên là không tôn trọng lĩnh chủ tiền nhiệm Lý Hậu Sướng, trực tiếp mang binh mã ảo vào cửa đuổi người ta đi. Quả nhiên là cha nào con nấy. Đương nhiên Ô Lan Hùng không nói ra những lời này mà chỉ giữ lai trong bụng mình. Sau đó, Lăng Tiêu lại hãm hại mấy đại quý tộc thành Pendieser, khiến cho các quý tộc này phải từ bỏ sản nghiệp đã kinh doanh mấy trăm năm, đến bây giờ ngay cả sinh tồn cũng khó khăn. Thân là quý tộc, Lăng Tiêu lại không giữ gìn ích lợi của quý tộc mà ngược lại còn đi lấy lòng bình dân. Loại hành động này quả thực chính là sự sỉ nhục đối với quý tộc. Trong triều đình, tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Đại bộ phận các trọng thần và vương công, quý tộc trong triều đều vốn đã khó chịu với Lăng gia. Ý chỉ này của quốc vương bệ hạ vừa đưa ra, ngay cả những đại thần có quan hệ không tồi đối với Lăng Thiên Khiếu cũng đều câm miệng. Nhất đẳng công tước, Lăng Tiêu và Lăng Chí đều còn trẻ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không tới 10 năm, làng gia này sẽ trở thành một siêu cấp quý tộc, nhất môn tam công, mút nhà có 3 chức quan cao cấp, 1. Đãi ngộ như vậy, ai mà không hâm mộ, ai mà không ghen ti chứ? Quốc vương bệ hạ lần này quyết tâm khư khư cố chấp, thậm chí ngồi trên ngai vàng điêu khắc bảo viêm sư vương cao cao tai thượng, giận dữ giơ tay chỉ những người phía dưới. Giang sơn này là của Lý gia, hiện giờ là do ta định đoạt. Các người phản đối là lý do gì? Đố kỵ và tham lam mới là tội đó. Quốc vương bệ hạ vừa nói ra như thế, ngay cả tê tướng đai nhân Constantine đều ngậm miệng lại. Hắn biết vị hoàng đế hùng mạnh năm đó đã trở lại. Việc này đã truyền tới tai Lăng phu nhân rất nhanh. Lăng phu nhân đương nhiên không tin quốc vương bệ hạ lại cao thượng như thế. Thông qua thăm hỏi nhiều nơi, cũng coi như biết được chút tin tức. Lập tức viết thư thông báo cho con trai. Lăng Tiêu đọc thư của mẹ, thấy tình thương và lo lắng sâu đậm trong đó. Lại đọc tiếp đạo mật chỉ của quốc vương bệ hạ. Gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu thoáng nhăn lại, hơi nheo mắt. Trong đao mật chỉ, quốc vương bệ hạ đầu tiên là tỏ vẻ cảm tạ Lăng Tiêu đã chữa khỏi cho ông ta. Sau đó khen ngợi, tán thưởng tài nghệ luyện chế các loại đan dược của Lăng Tiêu. Cuối cùng, trong mật chỉ, quốc vương bệ hạ nói, chỉ cần Lăng Tiêu chịu dâng ra luyện đan bí phương này, lập tức sẽ đảm bảo phú quý cho Lăng gia. Đương nhiên, trong mật chỉ không hề có một câu uy hiếp nào, thậm chí ngay cả cảm giác uy hiếp cũng không có. Tất cả lời nói đều rất khách khí, bao gồm cả những thị vệ hoàng cung và người đưa tin. Khi đối mặt với Lăng Tiêu đều cố hết sức lấy lòng hắn. Đây chính là một hầu gia 15 tuổi, vinh quang tột đỉnh, tiền. Đồ vô lượng, ai dám đắc tội hắn chứ? Lăng Tiêu cũng chưa nghĩ ra được cách xử lý chuyện này sao cho tốt. Đã nghe tin Phong Linh liều chết chạy về, nói Nam Phương Vương đang tu tập vô số thủ hạ toàn là những võ giả cao cấp, muốn tới cướp đoạt luyện đan bí tịch. Lăng Tiêu khẽ thở dài, kỳ thật sớm biết rằng ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, nhưng chỉ có điều không ngờ lai nhanh như vậy thôi. Lăng Tiêu nghĩ thầm, xem ra đứng trước lợi ích tuyệt đối, hết thảy cái gọi là tình cảm chân thành gì gì đó đều căn bản là không tồn tại. Cho dù là phu thân mình năm xưa liều chết bảo vệ chủ, bảo vệ lão quốc vương bình an, kết quả cũng vẫn trở thành quân cờ bị quốc vương bệ hạ sai khiến, ra quan tiến tước. Lăng Tiêu đâu thèm để ý loại hư danh này. Không chỉ Lăng Tiêu không cần, ngay cả liên tướng quân Lăng Thiên Khiếu cũng không cần. Thực ra đối phó với quốc vương bệ hạ cũng không quá khó, chưa cần phải thực sự trở mặt. Cư trì hoãn đã rồi nghĩ các biện pháp khác cũng không muộn. Nói ngắn gọn, Lăng Tiêu cũng chẳng kính trọng gì quốc vương bệ hạ, đồng thời cũng chẳng sợ hãi bao nhiêu. Giờ chuyện của Nam Phương Vương cũng hơi khó giải quyết. Đêm nay, bất kể có bao nhiêu người tiến công phủ tử tước, nhìn bề ngoài sẽ chẳng chút dính líu tới Nam Phương Vương cả. Nam Phương Vương sắp tới điên cuồng vơ vét của cái. Trên thực tế, chưa chắc đã là đối nghịch với Lăng Tiêu. Về điểm này, khi họp với mọi người, Lăng Tiêu và tất cả mọi người đều cho rằng trong vòng vài năm nữa, Nam Phương Vương mới có những hành động lớn, có lẽ tự xưng Vương không chừng. Tóm lại, Nam Phương Vương sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho Thái tử, hoặc đưa em trai mới sinh ra còn chưa tới một tuổi, được ngồi vào vị trí đó. Vì thế, cho dù đã đánh mất cái danh Hiền Vương, Lý Võ Thông cũng sẽ không để ý. Nhưng bề ngoài, Lý Võ Thông cũng sẽ tuyệt đối không để lộ chút nhược điểm nào cho Lăng Tiêu thấy. Đã tiếp xúc với hắn hai lần, Lăng Tiêu biết rõ, nếu không có vạn toàn nắm chắc, hắn thậm chí có thể vung tiền như rác, dùng ma tinh đại pháo để mua mình, vì thế hắn sẽ không trở mặt sớm với mình. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu nhếch miệng cười, hừ lạnh một tiếng, thầm nhủ, các ngươi đã không muốn xé rách mặt nạ, đều muốn lén lút bí mật tới, vậy ta sẽ đón tiếp các ngươi chu đáo. Đương nhiên, phải cho các ngươi hiểu một chút, người tu chân không có tốt lành gì đâu. Trong phòng hội nghi, tất cả các thành viên chủ chốt của phe Lăng Tiêu đều có mặt, cho dù Lăng Tiêu đã có biện pháp ứng đối nhưng việc thế này vẫn phải báo cho tất cả mọi người một tiếng, tránh xảy ra bối rối khi đó. Lăng Võ ngồi đó, khuôn mặt thô cuồng biểu lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, nói, hoàng thất chẳng có thứ gì tốt cả. Quốc vương là như thế, thái tử cũng là như thế, hiện tại đến lượt Nam Phương vương. Hay là hắn đã như vậy, thiếu gia, ta thấy chúng ta cứ lật đổ luôn vương triều Lý gia nhà hắn, ngài làm hoàng đế luôn. Thân hình khổng lồ của Tần Cách khiến hắn đang ngồi mà chẳng khác gì người ta đang đứng. Lăng Tiêu đã chuyên môn yêu cầu làm một chiếc ghế dựa thật lớn cho hắn. Nghe Lăng Võ nói xong, Tần Cách tỏ vẻ đồng ý, nhưng không có nói nhiều, thầm nghĩ, nhân loại xử sự quả nhiên phức tạp. Ở thú tộc, ai hùng mạnh hơn thì người đó nắm quyền lực. Lúc này Mạnh Ly nhẹ giọng nói, thiếu gia, liệu có cần thiết phải liên hệ với các thế gia, môn phái ẩn thế trong thành không? Liên hệ bọn họ làm cái gì? Mạnh Ly, người có đầu óc không vậy? Diệp Vini cong môi, nhìn Mạnh Ly nói, đầu tiên, hiện tại bọn họ cũng không biết việc này, cho dù là đã biết, phản ứng duy nhất cũng là ngồi tai chỗ xem náo nhiệt. Ngươi tưởng bọn họ sẽ tới hỗ trợ ngươi à? Đừng có nằm mơ. Bị Diệp Tử trách móc, Mạnh Ly có chút xấu hổ. Tuy nhiên Diệp Tử nói cũng đúng, Mạnh Ly chỉ có chút tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, nghe nói đối phương có kiếm hoàng bậc cao, còn cả vài kiếm tông, còn ma kiếm sư thì rất nhiều, trong lòng hắn rất lo lắng. Kể cả bản thân và Tần Cách cùng ra tay, nhưng đối phương còn ít nhất hai gã kiếm tông, cho dù thiếu gia có thể chống cự một trong hai gã đó, nhưng còn một gã nữa thì làm sao bây giờ? Phúc Bá ho nhẹ một tiếng, nói, thiếu gia nói vậy là đã có đối sách, sao không nói ra? Phúc Bá vừa nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Lăng Tiêu. Trong mắt Y Sa tràn đầy tin tưởng, cho tới nay, Lăng Tiêu chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Cho nên nếu nói ngay từ đầu Y Sa tin tưởng Lăng Tiêu là không có lý do, nhưng hiện tại, tin tưởng Lăng Tiêu đã là chuyện bình thường phải làm rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, mọi người cứ nghiên cứu xem sau khi nhóm địch quân này bị diệt, chúng ta sẽ ứng đối thế nào với phản ứng của khắp nơi thì hơn. Ừ, cứ vậy đi, ta đi xem phong linh. Nhìn Lăng Tiêu đi ra cửa, ngay cả Phúc Bá cũng đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Sự tin tưởng to lớn của Lăng Tiêu là từ đâu mà tới? Lăng Tiêu đi đến ngoài cửa, chợt nghe trong phòng có tiếng nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh nhăn nhó, đôi mắt xinh đẹp bị che phủ bởi một tầng hơi nước. Giọng nói vô cùng yếu ớt, đáng quá. Ta không muốn uống. Là Lăng Tiêu cố ý đúng không? Phong Linh muội muội, muội nói vậy mà không phải vậy. Muội không thấy rằng tuy thiếu gia không nói gì nhưng ánh mắt thì quan tâm tới muội đến mức nào sao? Xuân Lan mau miệng nói, lại nói, thuốc đắng giá tật, nếu muội không uống, sao có thể chóng khỏe được? Phong Linh hơi đỏ mặt, hơi sáng giọng, ai muốn hắn đau lòng chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, huyết sát La Thiên kiếm trận. Hả, mấy người trong phòng không biết là Lăng Tiêu đang ở ngay bên ngoài. Xuân Lan cười hì hì nói, ai mà biết được. Nhìn toàn thân muội đầy vết thương, quả thực ghê người. Có thể tưởng tượng được muội đã phải chịu đựng những khổ sở, đau đớn tới mức nào. Khó khăn lắm mới trốn thoát được. Không ngờ không tìm chỗ nào đó lẩn trốn. Lai có thể liều mạng một đêm buôn ba ngàn dặm để nói tin tức này cho thiếu gia. Có tình có nghĩa như vậy. Muội còn nói không muốn thiếu gia đau lòng sao? Trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của mấy cô gái. Lăng Tiêu cũng thoáng mỉm cười, tuy nhiên lập tức sâu trong mắt toát ra sát ý, quay người rời khỏi phòng. Trong tàng thư các của Thục Sơn có rất nhiều loại công pháp bí tịch, trong đó chia làm 5 chủng loại lớn là luyện đan, luyện khí, kiếm kỹ, tâm pháp, tiểu trận pháp. tùy tiện một loại kỹ năng cũng có đến mấy ngàn loại công pháp bí tịch. Đã là đệ tử nội môn đều phải tinh thông ít nhất vài môn trong năm loại đó, thậm chí có người đa tài, gần như tinh thông toàn bộ năm loại kỹ năng này. Đương nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên không có bổn sự đó, tuy nhiên, trong mỗi loại kỹ năng, hắn cũng hiểu được mấy trăm môn, tinh thông mấy chục môn. Với trình độ đó, trong các đệ tử đồng môn, hắn cũng đã được coi là nắm được khá nhiều, trong đó luyện đan, kiếm kỹ và tâm pháp là những môn Lăng Tiêu nắm giữ nhiều nhất, cũng tinh thông nhất. Còn luyện khí và trận pháp thì thứ nhất là thực lực Lăng Tiêu không đủ, luyện khí cần rất nhiều chân nguyên, ít nhất nguyên anh kỳ mới có thể thực hiện. Thứ hai là bất kể luyện khí hay trận pháp, đều cần rất nhiều tinh thạch. Lúc đó Lăng Tiêu luôn trong tình trạng nhãn túi, làm gì có tinh thạch để thí nghiệm cơ chứ. Khi mới vừa đi vào thế giới này, Lăng Tiêu cũng rất bần cùng, suýt nữa thì không đủ cả đồ ăn để cung ứng cho tiểu sửu. Tuy nhiên, cuối cùng thì vận may của Lăng Tiêu cũng tới. Thu được rất nhiều tinh hạch ma thú của Đại Tế Ti khiến Lăng Tiêu giống như một gã nhà giàu mới nổi, tiêu phí một lúc hơn 2 vạn quả tinh hạch. Đọc truyện online nếu quy đổi ra tiền, chi sợ ngay cả quốc vương nghe thấy cũng phải choáng váng tới ngất. Lão quốc vương cũng sẽ phải quá lo lắng về chuyện phong tước là không thích đáng. Thằng nhãi Lăng Tiêu chẳng coi tinh hạch ma thú là quý giá gì cả. Lăng Tiêu cẩn thận nhẩm lai trong đầu ký ức về pháp trận, một cái tên hung ác chợt hiên lên trong đầu, huyết sát la thiên kiếm trận. Cái tên của đai trận này vừa nghe đã cảm giác tràn ngập huyết tinh và tà ác, nhưng kỳ thật là do một vị tiền bối Thục Sơn sáng tạo. Vị tiền bối sư môn này tên là Thanh Dương, có một đao lữ, nghe nói là nữ nhân xinh đẹp nhất toàn bộ tu chân giới khi đó. Thanh Dương đao trưởng cũng là rồng trong loài người, thực lực mạnh mẽ, hai người suốt ngày cùng nhau ân ái vô cùng, khiến người ngoài phải đố kỵ. Sau đó có một hôm, hai người cùng ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Khi đó tu chân giới cũng không cực kỳ thiếu thôn thiên địa linh vật như đời sau, tìm kiếm cũng khá dễ dàng. Hai người tính toán thu thập một ít thiên tài địa bảo, sau khi quay về sư môn sẽ bế quan tu luyện thật lâu. Nhưng không cẩn thận xông vào địa bàn của một thế gia có thế lực rất lớn. Khi bị chặn lại, hai người báo ra sư môn Thục Sơn, không ngờ đối phương lai thèm nhỏ dãi dung mạo xinh đẹp của đạo lữ của Thanh Dương, muốn cứng rắn giữ đạo lữ của Thanh Dương lại. Hai người tất nhiên là giận dữ. Sau một phen kịch đấu, vì che chắn cho người yêu, đạo lữ của Thanh Dương bất hạnh bị hủy thân thể, ai ngờ đối phương độc ác vô cùng, còn thu lấy hồn phách của đạo lữ của Thanh Dương, phá hủy luôn linh hồn nàng. Đạo lữ của Thanh Dương hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng người yêu, nhưng từ sau khi mất đi người yêu, Thanh Dương cũng luôn buồn bực, trong lòng ôm một khối ác khí. Bởi vì ngày đó thế gia kia có thế lực hùng mạnh, không hề thua kém Thục Sơn kiếm phái, nếu cố tình chống lại sẽ có kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên Thanh Dương không muốn liên lụy sư môn, thậm chí cũng không nói kẻ thù là ai. Từ đó tới 1000 năm sau, tu vi của Thanh Dương không hề tiến thêm. Suốt ngày chỉ nghiên cứu trận pháp, Thục Sơn kiếm phái có tổng cộng 7.895 loại trận pháp thì có tới hơn 3.000 loại là do một mình Thanh Dương sáng tạo ra. Có thể thấy được năm đó Thanh Dương si mê trận pháp tới mức độ nào. Rốt cục có một ngày, Thanh Dương chỉnh trang lại thật tốt tất cả các trận pháp mà mình đã nghiên cứu chế tạo ra, nói muốn đi ra ngoài chơi. Người trong sư môn có ai ngờ được dù đã cách cả ngàn năm, đủ để cho biển cả biến thành ruộng dâu, nhưng trong lòng Thanh Dương vẫn không quên mối hận ngày xưa, một lòng muốn báo thù cho người yêu. Cả đời Thanh Dương và đạo lữ có vài khối thượng phẩm tinh thạch, hơn 5.000 khối trung phẩm tinh thạch, hơn 1 vạn khối hạ phẩm tinh thạch. Khi tìm tới siêu cấp thế gia đó, Thanh Dương hao hết tất cả tinh thạch, bao vây toàn bộ phạm vi thế lực của thế gia kia. Khi ông ta bố trí trận pháp, thậm chí không ai nghĩ rằng một thế gia khổng lồ có 10 mấy vạn dân cư, không ngờ có thể bị một trận pháp vây khốn hoàn toàn. Thanh Dương bố trí xong trận pháp, lấy máu của bản thân mình làm nguồn cung cấp chính, chân nguyên là phụ, phát động đại trận. Đồng thời đứng ở mắt trận nhắc nhở thế gia kia, oan có đầu nợ có chủ, chi cần giao những kẻ đã vây công hai người bọn họ năm xưa ra. Những người khác nếu không động thì sẽ không giết. Nhà ai chẳng có trận pháp, cũng khối người tinh thông trận pháp. Lập tức vô số kẻ cười nhau thanh dương. Ngàn năm trước chiêu nhục còn chưa đủ, không ngờ sau ngàn năm lại tới gây hấn. Lúc đó căn bản không ai tin được với tu vi nguyên anh kỳ của Thanh Dương có thể bố trí ra trận pháp nào hùng mạnh cả. Hơn nữa, cho dù có người tin thì cũng không thể giao ra những người năm xưa đã vây công Thanh Dương và đạo lữ. Rất nhiều người từng tham gia trận chiến đó giờ đã là lực lượng nòng cốt của thế gia kia. Nếu giờ giao ra, sau này thế gia đó sẽ không thể nào ngẩng đầu lên nổi trong tu chân giới. Cho nên, không ai để ý tới gã đao sĩ điên điên khùng khùng kia, ngược lại còn phái ra mấy cao thủ xuất khiếu kỳ, định bắt lấy Thanh Dương trả về cho Thục Sơn. Bởi vì sau ngàn năm, Thục Sơn kiếm phái đã trở thành một tồn tại đỉnh cao ở tu chân giới, thế gia này không thể trêu chọc được. Thanh Dương cười lạnh phát động trận pháp, thế gia đó gần như trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Đầy trời huyết quang, vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng không ngừng chém vào cổ mọi người. Bất kể là người tu chân cấp bậc nào đều không thể tránh nổi. Đến cuối cùng, cao thủ tối cao của thế gia đó là một người tu chân độ kiếp hậu kỳ đang bế quan đi ra ngoài. Phả Tờ Hiên khi đó hơn nửa tổng số người trong gia tộc mình đã chết trong kiếm trận. Lúc này hắn không thể nói chuyên hòa giải được nữa, muốn phá trận. Không ngờ sau khi hấp thu vô số máu huyết của người, trận pháp này đã trở nên hùng manh hơn rất nhiều, ngược lại còn vây hắn vào trong. Tuy rằng không giết được cao thủ đô kiếp kỳ này, nhưng hắn cũng không thể trốn ra khỏi trận pháp. Hắn cứ như vậy trở mắt nhìn toàn bộ gia tộc mười mấy vạn người bi chết trong đại trận. Cuối cùng, đại trận đã phát triển thành một tòa đại trận yêu khí ngút trời. Bên trong âm phong từng trận, tiếng gào khóc liên tục, âm khí tà phong không ngừng. Hoàn toàn biến thành một tòa quỷ trận. Nơi này tà khí xung thiên khiến vô số người tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Sau đó phát hiện ở đây có một đại trận khủng bố. Sau đó vô số cao thủ chính đạo có tu vi cực cao liên thủ phá trận. Không ngờ phát hiện cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh phong kia còn Thanh Dương thì đã chết từ lâu. Khi đó người của Thục Sơn kiếm phái mới biết được những kẻ giết chết đạo lữ của Thanh Dương năm đó chính là thế gia này. Tất cả mọi người đều không thể kìm nổi suýt xoa về uy lực giết người khủng bố của trận pháp này, từ đó gọi nó là huyết sát la thiên kiếm trận. Bất cứ đệ tử nội môn nào muốn đọc sách vở về trận pháp đều được cảnh báo, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được bố trí huyết sát la thiên kiếm trận, hại người hại mình. Cho tới sau này, kiếm trận tràn ngập tà ác đã được sư phụ của Lăng Tiêu cải tiến, uy lực không còn khủng bố như trước. Nhưng người bày trận thậm chí không cần bảo vệ cho mắt trận, đại trận tự hành vận chuyển. Nếu không được người bày trận chỉ điểm mà cứ đi vào trận, vậy chờ đợi người chính là vạn kiếm xuyên thân. Lăng Tiêu vừa nhớ lại kiếm trận năm xưa sư phụ đã cải tiến, mắt lộ vẻ tự hào, vừa nhanh chóng bố trí tinh thạch ở bốn phía quanh tòa nhà của mình. Thoạt nhìn bề ngoài, không hề thấy có gì đặc biệt. Khi không phát động, chẳng hề thấy có gì khác so với tòa nhà bình thường ở tu chân giới. Hạ phẩm tinh thạch đại khái tương đương với tinh hạch bậc 5, trung phẩm tinh thạch đại khái tương đương với tinh hạch ma thú bậc 6 hoặc bậc 7, thượng phẩm tinh thạch tương đương với tinh hạch ma thú bậc 8 trở lên. Còn cực phẩm tinh thạch, Lăng Tiêu mới chỉ được nghe nói mà chưa bao giờ được nhìn thấy. Có lẽ nó tương đương với tinh hạch ma thú bậc 9 trở lên chăng? Đêm nay không quá nhiều người tới, tuy nhiên nghe Phong Linh nói gã kiếm hoàng đó có thể là bậc 3, thậm chí bậc 4, còn có ít nhất 2 gã kiếm tôn. Lăng Tiêu cắn răng dùng hơn 1.000 khối tinh hạch ma thú bậc 5, hơn 30 khối tinh hạch ma thú bậc 6. Một khi phát động, bên trong tòa nhà này chính là một địa ngục trần gian. Lăng Tiêu nghĩ, lai dùng hơn 1 vạn khối tinh hạch từ bậc 2 tới bậc 4. Bố trí một vòng quanh phủ tử tước, thành một trận pháp phòng ngự là huyền vũ đại trận. Cẩn tắc vô áy náy, ai biết Nam Phương Vương có thể điên lên hay không, trực tiếp phái đại quân đến công kích. Dù sao nếu không phát động trận pháp, tinh hạch ma thú cũng sẽ không bị lãng phí.